vì tồn tại, chương 2, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Kim Chae-chung lại ngồi tự kỷ ở nhà. Một là đọc sách, hai là ngây người, từ sau lần bị phát hiện lấy quyển album kia, Chae-chung cũng không dám tùy tiện lục lọi giá sách nữa. Chỉ tự ngồi chơi với mình. Buổi tối sau gây đột nhiên gọi điện thoại, nói cho Chae-chung biết rằng buổi tối phải giúp Jung Yoon-ho thay băng vì đêm nay cậu có việc. Cúp điện thoại, Kim Chae-chung liền định đi tắm rửa thay quần áo, giống như đang chính thức hẹn hò. Nó muốn tận lực khiến Jung Yoon-ho trở nên có chút ấn tượng tốt với nó. Chae-chung không thích bị người khác ghét, buổi tối Jung Yoon-ho quả thực quay về đúng giờ. Tùy tiện ăn vài muỗng cơm rồi về phòng. Chae-chung vào phòng sách ôm lấy hòm thuốc, gõ cửa phòng ngủ của Jung Yoon-ho. Vào, trong phòng truyền đến tiếng nam sinh trầm thấp. Kim Chae-chung cẩn thận bước vào, cởi giày đặt ở cửa. Phòng ngủ của Jung Yoon-ho bao trùm một màu mực đen, sàn nhà lót một chiếc thảm chất liệu mềm mại thoải mái. Seo-gay nói cho con biết, hôm nay chú phải thay băng rồi. Kim Chae-chung dùng giọng nói tăng thêm vẻ cẩn thận mà nói. Ừ, Jung Yoon-ho không có bất kỳ sự cự tuyệt nào. Tiếp đó phối hợp mà ngồi xuống bên giường. Giường của Jung Yoon-ho là loại giường thấp làm bằng gỗ. Chae-chung thuần thục mà mở hòm thuốc lấy thuốc ra. Lúc này, di động của Jung Yoon-ho vang lên. Bởi vì sự an tĩnh khác thường trong phòng ngủ, cuộc đối thoại trong di động cũng nghe thấy rất rõ ràng. Đại ca, Di Hoan về Hàn Quốc nghỉ ngơi rồi. Bảo đại ca mai hãy sang đó. Có thể phải ở khoảng 3-5 ngày. Ừ, biết rồi. Cúp điện thoại, Jung Yoon-ho ném di động lên giường. Kim Chae-chung nghe thấy Jung Yoon-ho lại sắp đi xa. Seo-gay và Jung Yoon-tae đều tới Nhật Bản xử lý chuyện của tập đoàn Samseok. Chẳng phải mình sẽ lại nằm y ở nhà đến chết sao? Nó vừa nghiêm túc trừ độc, vừa cố lấy dũng khí mà nói. Cái đó, có thể dẫn con theo. Được không? Kim Chae-chung không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Yoon-ho. Vẫn máy móc mà lau chùi vết thương. Mày muốn đi, Jung Yoon-ho hỏi. Vâng, Kim Chae-chung kiên quyết gật đầu. Được, Jung Yoon-ho không do dự mà đáp ứng. Cái đáp ứng dễ dàng của Yoon-ho khiến trong lòng Chae-chung thoáng chốc sáng tỏ. Mỉm cười thay băng cho Jung Yoon-ho thật tốt rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Jung Yoon-ho thấy Kim Chae-chung vui vẻ như vậy. Trong lòng dường như cũng không quá thoải mái. Thật là, tuổi này là tuổi mà đứa nhỏ nên chơi đùa. Từ sau lúc nó tới tập đoàn họ Jung, dường như vẫn chưa từng quan tâm đến nó. Mỗi ngày đều thấy nó quanh quẩn trong phòng, cũng chưa từng nghe thấy tiếng oán giận hay ồn ào nào. Tối hôm đó Kim Chae-chung không ngủ được, qua quýt đóng hành lý. Sáng sớm liền bật dậy đến phòng khách ngồi chờ. Lúc Yoon-ho xuống lầu thì nhìn thấy Kim Chae-chung đang lắc lư đôi chân nhỏ nhắn. Ngồi trên ghế sofa mà coi tivi, trong lòng đột nhiên cũng trở nên không tệ. Sau khi cùng nó ăn bữa sáng, tài xế liền tới đây đón bọn họ. Di Hoan là thương nhân giao dịch súng ống và ma túy. Di Hoan là người Hàn Quốc, nhưng xí nghiệp nằm ở Mỹ. Rất ít khi ở Hàn Quốc. Di Hoan hơn 50 tuổi biết địa vị của tập đoàn họ Jung ở Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn. Liền muốn nhân cơ hội mà cùng Jung Yoon-ho hợp tác một phen. Dễ nghe một chút thì gọi là hợp tác, chứ nói trắng ra thì chính là lợi dụng con đường xuất nhập khẩu của Jung Yoon-ho để kiếm thêm tiền. Người biết ngọn nguồn của tập đoàn họ Jung cũng không nhiều. Kỳ thực Yoon-ho và Di Hoan đều là người làm ăn, chuyên xuất nhập khẩu. Buôn bán để kiếm những đồng tiền chân chính. Di Hoan ở trong một vùng ngoại ô tại Seoul, là một làng du lịch. Di Hoan bao trọn gói, để cả nhà bọn họ nghỉ ngơi ở nơi này. Mang theo đứa con 8 tuổi của ông, thấy Jung Yoon-ho mang theo cậu bé có gương mặt đẹp này. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ rằng đó là con riêng của Yoon-ho. Di Hoan không quan tâm đến vấn đề như vậy, mỉm cười nghênh đón Yoon-ho. Chủ tịch Jung của chúng ta chịu trăm ngàn bận bịu mà dành thời gian đến nơi này. Di tôi rất cảm kích, nói xong liền bật cười vài tiếng. Bắt tay với Yoon-ho, Tổng Giám đốc Di, ngài khách khí rồi, tính. Tính theo tuổi tác, ngài là trưởng bối của tôi. Tính theo tư chất, ngài là tấm gương để tôi học tập. Dù thế nào cũng không thể thất lễ. Phải là tôi đã quấy rầy ngài mới đúng. Biết con ngài cũng tới đây. Đúng lúc tôi có dẫn nên Chê Trung đến. Có thể chơi đùa cùng nhau. Nói xong lời này, Chê Trung lễ phép hơi cúi đầu. Mà cậu bé mang khuôn mặt chán ghét mặc bộ Âu phục nhỏ ở đằng sau Di Hoan liền hừ một tiếng rồi bỏ đi. Di Hoan vội vàng hòa giải. Di Min từ nhỏ đã không quen lễ nghi rồi. Đều bị người trong nhà làm hư. Đừng khách khí, tới đây, mang tiểu thiếu gia của nhà Dung đi. Để ta trò chuyện với cậu Dung. Chê Trung bị mấy tên thủ hạ dẫn vào biệt thự. Trong biệt thự không có một bóng người. Chê Trung nhu thuận mà ngồi trước sân thượng ngoài trời. Nhìn bể bơi to lớn. Nó nghiêng đầu liền nhìn thấy Dung Yun Ho và Di Hoan cùng nhau mỉm cười đi vào một biệt thự khác. Chê Trung nghe thấy có tiếng bước chân. Lúc nó quay đầu lại liền sợ đến té ngã xuống mặt đất. Thiếu chút nữa là rơi xuống hồ bơi. Chỉ thấy trong tay thiếu gia nhà Di nắm một con cóc vặn vẹo xấu xí. Tấm da màu xanh lá khiến Chê Trung cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nó sợ những thứ như vậy. Nó nhìn con cóc ngày càng tiến gần đến khuôn mặt mình. Vô thức mà trốn ra sau. Di Min đột nhiên như muốn buông tay. Chê Trung sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau. Kết quả là ngã vào trong hồ bơi. Di Min bật cười ha ha ha. Dùng tiếng Hàn không lưu loát mà nói. Tên nhát gan, tao muốn chơi với mày. Chê Trung bị sặc nước, vừa ho khan vừa dùng tay lung tung mà lau mặt. Sau đó vừa gian nan vừa chật vật mà dựa vào bờ. Hên là nước không sâu. Nó không biết bơi. Cũng có chút e sợ cảm giác ngạt thở mà nước sâu mang đến. Di Min dường như rất hưởng thụ cảm giác khiến người ta sợ hãi. Nó tìm đủ loại côn trùng không biết từ nơi nào. Bắt đầu đuổi theo Kim Chê Trung. Những người không biết gì sẽ tưởng rằng hai đứa nhỏ này đang chơi trò rượt bát. Nhưng kỳ thực trong lòng Chê Trung đang rất sợ hãi. Từ sau lúc nó tới tập đoàn họ Dung, cảm giác an toàn trong tim nó ngày càng giảm đi. Nó cảm thấy bản thân không được bảo vệ, cũng không có người coi trọng. Xin cậu đấy, tớ sợ bọn chúng lắm. Tụi mình đổi trò chơi khác được không? Kim Chê Trung thực sự không chạy nổi nữa. Đứng ở tại chỗ mà thở gấp từng hơi một. Nọ Uy, tao sẽ chơi trò này với mày. Mày mau chạy đi, nếu không tao sẽ thả hết bọn chúng lên người mày đó. Nói xong, Di Min thật sự lấy vài con sâu đang nhúc nhích ra rồi kề sát vào Kim Chê Trung. Chê Trung nhanh chóng chạy đi, cố gắng rẽ thật nhiều vòng, cho đến khi Chê Trung thực sự vứt Di Min lại đằng sau. Kết quả chính là bản thân cũng không biết đã đi đến đâu. Chỉ biết đây là một rừng cây nhỏ, Kim Chê Trung rất thích rừng cây như vậy, không khí vừa trong lành vừa yên tĩnh. Còn có rất nhiều cầu treo và võng được xây dựng. Chê Trung nhìn bốn phía không có người tới. Thở phào nhẹ nhõm, bò lên cái võng, vừa nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy ngực ngứa ngứa. Mở mắt nhìn, một con cóc đang nằm sấp trên ngực nó. Phồng hai má, trợn mắt nhìn Chê Trung. Chê Trung á một tiếng rồi lăn xuống võng. Đầu gối đập mạnh vào tảng đá bên cạnh. Nỗi đau đớn mạnh mẽ tập kích Chê Trung. Chê Trung cuộn mình lại, ra sức thổi hơi vào đầu gối. Muốn giảm bớt cảm giác đau đớn. Chắc chắn đã sưng tấy lên rồi. Nó nghĩ trong đầu, lúc này Chê Trung nhìn thấy Di Min cười trộm bước ra từ trong khe hở của đám cây. Trong lòng nó âm thầm thở dài. Những thằng nhóc nhà giàu đều xấu xa như thế sao? Vừa xoa đầu gối vừa oán giận trong lòng. Chê Trung khập khiễng đi ra khỏi rừng cây. Đầu gối giống như bị chật khớp mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc bước đến biệt thự, vừa vặn nhìn thấy thủ hạ của Dung Yun Ho đang tìm nó. Nói cho nó biết rằng phải đi ăn cơm tối rồi. Nhưng lúc vào phòng thủ hạ lại nói, thiếu gia nhà Di không muốn để ngài một mình một bàn. Dung thiếu gia bảo ngài phải chung sống tốt với Di thiếu gia. Chê Trung tuyệt vọng bước đến bàn ăn. Nó biết sẽ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, lúc đủ loại côn trùng được bưng lên, Chê Trung hoàn toàn choáng váng. Sâu xanh, châu chấu, Pê Sầu, Điền Thất Một, đương nhiên còn có canh cá trạch. Trê Trung chỉ mới nhìn đã muốn nôn mửa. Chứ đừng nói là đi nhấm nuốt. Sao mày không ăn vậy? Mau ăn đi chứ. Nói xong, Jimin chọn một con nhộng còn đang hơi nhúc nhích, vứt vào trong đĩa của Trê Trung. Trê Trung nhíu mày, không chạm đũa, đêm nay mày không ăn. Tao sẽ nói ba không hợp tác với bọn mày, để ba mày không kiếm được tiền. Hiển nhiên Jimin đã cho rằng Yunho là ba của nó. Trê Trung nhìn cậu nhóc Mi Thanh Mục Tú ở trước mắt, làm sao cũng không nghĩ được rằng nó lại có thể thốt ra những lời như vậy. Trê Trung do dự, cho dù Jimin nói thật hay hù dọa nó cũng không muốn vì mình mà rước phiền phức cho Jung Yunho. Nhưng nó thật sự không nuốt xuống được, nó thử dùng đũa gắp lên, vừa mới mở miệng, trong dạ dày liền quặn đau, sau đó bắt đầu nôn khan. Ha ha ha ha, nếu không thì mày uống chút canh đi, cái này có thể có dược hiệu rất mạnh. Jimin chuyển canh cá trạch đến trước mặt Kim Chê Trung. Kim Chê Trung che miệng, cố gắng lắng cái cảm giác khó chịu trong dạ dày lại. Kiên trì múc một muỗng canh, Jimin vô cùng hứng thú mà nói, ăn cái con kia đi. Kim Chê Trung bất đắc dĩ mà dùng môi múc con cá trạch ra trơn lên. Toàn thân đen thui, cảm giác trơn dính khiến Chê Trung lo sợ, nhưng may là chết rồi. Chê Trung nhắm mắt lại, bóp mũi, ngửa cổ húp bát canh cá trạch. Lúc con cá trạch trôi xuống theo thực quản, Chê Trung cảm thấy rất muốn chết đi cho xong. Lần này Chê Trung thật sự nôn mửa, chật vật mà chạy đến toilet. Jimin thì cười ha ha nhìn Kim Chê Trung chạy đi, sau đó gọi người ở ngoài cửa đến, nói rằng, đổ hết đi, chơi chẳng vui chút nào, mà trông buồn nôn thật đấy. Nói xong, nhảy xuống chiếc ghế làm bằng gỗ lim rồi bỏ đi. Chê Trung ngồi trong một căn phòng rất xa hoa, cố gắng tiêu hóa hết đám côn trùng vừa nãy. Đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, nó chưa từng bị ức hiếp, nó không có khả năng phản kháng. Lại cúi đầu nhìn đầu gối thâm tím, trong tim quặn đau, con người vào trong góc, cố nén nước mắt, nghe thấy tiếng mở cửa. Là Jung Yunho sao? Nó chạy đến cửa, lúc thấy quả thực là Jung Yunho thì nỗi buồn trong lòng nó dường như đã giảm đi vài phần. Chú về rồi, Chê Trung nhỏ giọng nói, Chê Trung muốn quay đầu đi về, nhưng bộ dạng hơi khập khiễng rất nhanh đã bị Jung Yunho nhìn thấy. Chân sao vậy? Jung Yunho hỏi, không, không sao đâu, Chê Trung không muốn để Jung Yunho cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Nói xong, Jung Yunho không đáp lại, trực tiếp ôm lấy Kim Chê Trung, đặt nó lên ghế sofa rồi xắn quần Chê Trung lên. Jung Yunho nhíu mày, nói, sao lại bị như vậy? Đập vào tảng đá, Jung Yunho đi ra kêu người mang tới hòm thuốc, nửa quỳ, nhấc đầu gối bầm tím của Kim Chê Trung lên rồi cẩn thận lau chùi. Chê Trung giống như thụ sủng nhược kinh hai mà ngồi thẳng trên ghế sofa không nhúc nhích. Cho đến khi trên đùi truyền đến cảm giác lành lạnh, dường như thật sự rất hiệu nghiệm mà không còn thấy đau nữa. Kỳ thực Yunho cũng không định về sớm như vậy, chỉ là lúc đi toilet thì thấy có người bưng ra những món ăn không thể nuốt nổi từ trong phòng mà Jimin và Chê Trung ăn cơm. Hắn gọi một người hầu đang bưng một dĩa châu chấu dường như không nhúc nhích tới. Hỏi, món này được đưa đi đâu? Người hầu vội vàng lắc đầu. Nói, đây là món mà tiểu thiếu gia phân phó. Ngài ấy nói tiểu thiếu gia nhà Dung chỉ ăn những món như vậy, cho nên phân phó cho phòng bếp làm, đều là nguyên liệu tươi mới nhất, nhưng những thứ này cũng không thể nào ăn được. Jung Yunho nhíu mày rồi tìm cớ quay về phòng, nhìn tình hình của Chê Trung. Sau khi quay lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt đầy vệt nước mắt của nó. Tiếp theo nhìn thấy bộ dạng khập khiễng kia, Chê Trung dường như cũng không định nói chút gì đó, nên Jung Yunho cũng biết mà không định hỏi, chỉ nói cho thủ hạ của mình phái 4 người theo Chê Trung. Không thể có sai lầm. 1. Điền Thất, Xuyên Điền Thất, Mông Tơi Giả, tên khoa học Anredera cordifolia, dùng lá nấu canh ăn như mông tơi, hoa hái phơi khô dùng như trà. Tuy nhiên, một vài nước cho rằng đây là cây sâm rất nguy hiểm. Khi nó leo phủ trùm lên cây nào thì cây đó sẽ chết luôn nên yêu cầu cần báo chính quyền để diệt trừ. 2. Thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà cảm thấy lo sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Yun-ho đã bị Ji-hwan gọi đi ra ngoài. Sau khi Kim Chae-chung rời giường, nó liền muốn vào rừng đi dạo một chút. Mới sáng sớm nên hẳn sẽ không có ai biết cả. Nó rất thích hít thở bầu không khí trong lành này. Cảm giác rất thỏa nguyện. Sau khi vào trong rừng, nó bắt đầu bước qua từng cầu treo một. Đủ loại đủ dạng cầu treo. Dưới cầu treo là lưới. Dưới nữa là nước sông. Còn có thể nhìn thấy vài con cá nhỏ. Kim Chae-chung vui vẻ mà chạy trên cầu treo. Cần cần rực rực mà chạy. Lúc chậm lúc nhanh, cảm nhận được cảm giác sắp té lại ổn định trở lại. Mãi cho đến khi bản thân chạy đến toát mồ hôi. Chỉ còn lại một cái cầu cuối cùng. Cái này dường như rất khó. Xích sắt đung đưa, chỉ có thể bước từng chân một lên dây xích sắt. Cần lực cánh tay và lực cân bằng rất mạnh. Kim Chae-chung quyết định thử một lần. Nhưng chưa bước qua được vài mắt xích. Cánh tay của bản thân đã co giật. Cố gắng giữ thăng bằng để nghỉ ngơi. Đột nhiên, xích sắt lại kịch liệt lay động. Chae-chung sợ hãi khi nhìn thấy Ji-min đang đứng ở trên lưới mạnh mẽ mà lay động xích sắt. Chae-chung mất đi sự thăng bằng, té xuống lưới, không chờ Chae-chung bò dậy. Ji-min vô thức đẩy mạnh Chae-chung một cái. Bên cạnh có một lỗ thủng. Chae-chung kêu thảm một tiếng rồi rơi vào trong nước. Nước sông chảy xiết rất nhanh đã mang Chae-chung theo dòng nước. Thủ hạ lén cút theo Chae-chung lúc này mới phát hiện đã xảy ra việc hệ trọng. Nhưng vóc người của bọn họ căn bản không cách nào chui qua lỗ hở kia được. Chỉ có thể ra sức chạy theo. Có người vội vàng gọi điện thoại cho Jung Yun-ho. Ji-min cũng phát hiện bản thân dường như đã gặp rắc rối. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Kim Chae-chung chật vật vùng vẫy ở trong nước. Trong tim Chae-chung chồng chất đầy sự khủng hoảng. Nước sông chảy quá mạnh. Nó đã bị sặc hơn mấy ngụm nước. Chưa kịp thở lại bình thường đã phải uống thêm một ngụm nữa. Mắt đã không mở ra nổi. Cũng không biết bản thân đang ở đâu. Sau khi Jung Yun-ho nghe được tin tức, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến từ hoa viên cách đó không xa. Hắn cố gắng tìm kiếm dòng sông ở bên cạnh. Hắn sợ rằng Chae-chung đã sắp bị trôi đến cửa sông lớn. Sông ngòi của làng du lịch này nổi danh sâu và nguy hiểm. Yun-ho thấy thủ hạ vội vàng quay về. Không có thời gian chửi bọn chúng. Câu đầu tiên chính là, Kim Chae-chung đâu? Xoay đầu một cái, Yun-ho nhìn thấy cái đầu nho nhỏ ở trong nước. Yun-ho cởi áo ra, dưới tình huống mà thủ hạ cũng không kịp phản ứng. Từ bên cạnh mà nhảy xuống sông, thủ hạ đều lập tức nhảy xuống. Dùng Yun-ho cật lực bơi trên dòng sông chảy ngược. Hắn hấp từng ngụm khí lớn. Mắt liền nhìn thấy Kim Chae-chung đã sắp không chịu nổi. Kim Chae-chung, Jung Yun-ho hét to một tiếng. Chae-chung dường như nghe thấy. Hơi mở mắt ra, thấy người đàn ông đang vội vàng bơi đến trước mắt này. Là Yun-ho sao? Cảm giác nghẹt thở kéo tới. Kim Chae-chung mất đi ý thức. Ô, nó tỉnh lại rồi. Jung Yun-ho ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Kim Chae-chung hai mắt nhắm chặt. Đôi môi trắng bệch, lúc Kim Chae-chung chậm chạp mở mắt, tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh. Đầu tiên mắt nhìn thấy So-gay đang nghe tiếng tim đập cho nó. Jung Yun-tae đứng ở bên cạnh, cùng Jung Yun-ho ngồi ở một bên. Lúc tầm mắt của Kim Chae-chung tập trung trên người Yun-ho, vùng trên hai lông mày của Jung Yun-ho mới dần dần giãn ra. Chae-chung mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng Jung Yun-ho đã lên tiếng trước tiên. Thân thể có nơi nào khó chịu không? Anh vẫn nên quan tâm cho chính mình trước đi. Dung đại thiếu gia, vết thương của anh tôi thấy rất không được rồi. Uống rượu dính nước, anh tưởng anh là Transformer hay sao vậy? Nếu Transformer mà nhảy vào nước, nói không chừng linh kiện sẽ bị chập mạch. Còn anh thì đã ra chóc thịt bong mà còn bày đặt nhảy xuống nước. Người bên cạnh anh đều là phế vật sao? Nuôi để dùng làm cái gì? So-gay vừa làm kiểm tra đơn giản cho Kim Chae-chung, vừa oán giận như đạn pháo bắn về phía Jung Yun-ho. Jung Yoon-ho chỉ biết lúc hắn nhìn thấy đầu Kim Jae-chung sắp bị ngập nước thì liền mất đi lý trí. Hình ảnh khi ấy rất ngoạn mục. Jung Yoon-ho của chúng ta bơi lội làm động đến vết thương. Máu chảy ra từng chút một, nhuốm lên dòng nước ở bên người. 5-6 thủ hạ đều nhảy xuống nước, vừa đuổi theo đại thiếu gia của bọn họ, vừa đi vớt tiểu thiếu gia của bọn họ lên. Đến khi Jung Yoon-ho ôm được lấy Jae-chung cũng không đồng ý giao cho người bên cạnh. Vừa bơi vừa bò lên bờ. Sau đó gọi điện thoại cho So-gay và Jung Yoon-tae vừa mới xuống máy bay. Hắn một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói. Tất nhiên, sự thất lễ như vậy dĩ nhiên không hợp tình lý. Cho nên sáng sớm 4 ngày sau, Jung Yoon-ho liền mang Jae-chung đã bình phục được không ít, tới nơi Ji-hwan nghỉ ngơi. Lần này đi 3 chiếc xe, Yoon-ho và Jae-chung một chiếc, Jung Yoon-tae mang theo anh em một chiếc, còn có một tốp các anh em một chiếc. Cậu Yoon-ho, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Ji-hwan trực tiếp ra cửa nghênh tiếp, phía sau cũng mang theo không ít thủ hạ. Thủ hạ mở cửa, Jung Yoon-ho xuống xe, tháo kính đen thay vào một khuôn mặt cười. Nói, lần trước không cáo mà biệt như vậy thật khiến ông chủ Ji chê cười. Tiểu thiếu gia vẫn mạnh khỏe chứ? Chuyện lần trước, có khiến cậu ấy hoảng sợ không? Ji-hwan vểnh vểnh môi. Nói, vốn tôi muốn đi đến chỗ Jung thiếu gia để thăm hỏi. Đã gọi vài cuộc điện thoại, cũng vì đủ loại nguyên nhân mà trì hoãn, vẫn xin cậu ho bỏ qua cho. Nói xong, ra hiệu cho thủ hạ, sau đó thủ hạ liền dẫn Ji-min ra ngoài. Ji-min vẫn mang theo khuôn mặt ngạo mạn khiến người ta chán ghét. Jung Yoon-ho nheo mắt lại, nói với thủ hạ gọi Jae-chung ra khỏi xe, mau xin lỗi người ta đi, còn muốn tao phải dạy dỗ lại thêm một lần nữa sao? Thanh âm đầy nghiêm khắc của Ji-hwan vang lên. Xin, lỗi, trong giọng điệu của Ji-min tràn ngập sự không phục cùng bất lễ. Ánh mắt cũng không có nửa điểm chân thành. Mày đúng là thằng nghiệp chướng không có giáo dục. Nói xong, Ji-hwan giơ gậy trống lên, chuẩn bị đánh xuống. Đừng, xin ngài hãy khoan đã. Jung Yoon-ho cắt ngang Ji-hwan. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Jung Yoon-ho. Lúc này, Jung Yoon-ho bước tới bên người Ji-min, khom người xuống, ánh mắt giống như lần đầu tiên đánh giá Kim Jae-chung ở nhà kho. Xoa xoa đầu nó, nói, tôi biết điều này đã ủy khuất Ji thiếu gia, nhưng đây cũng không có biện pháp, ai động đến người của tôi, kẻ đó phải trả giá thật đắt, huống chi người cậu động tới là Kim Jae-chung. Khóe miệng của Jung Yoon-ho cong lên thành một nụ cười vừa đẹp mắt vừa sắc bén. Lúc nói xong lời này, trong lòng Jae-chung cũng run mạnh. Jae-chung, mày nói xem, làm sao đây? Jung Yoon-ho đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía Kim Jae-chung. À, xin lỗi, là được rồi. Kim Jae-chung chưa từng nhìn qua cảnh tượng như vậy. Đám người ở đằng sau cũng đứng thẳng tắp, giống như chờ một câu nói của Kim Jae-chung. Như khi nghe thấy lời như vậy, mọi người dường như ít nhiều đều có chút thất vọng. Ji thiếu gia, cậu đã nghe thấy chưa? Jung Yoon-ho trầm thấp hỏi. Ji-min cắn môi, quay đầu nhìn về phía người cha đang cảm thấy cấp bách trong lòng nhưng không có biện pháp. Sau đó hất đầu, kêu to, là bản thân thằng đó nhát gan, không liên quan tới tôi. Thằng đó không biết bơi, chết thì cứ chết. Nói xong lời này, Jung Yoon-ho nheo mắt lại, sau đó nâng chân lên, dùng 3 phần sức mạnh, hung hăng mà dùng chân đạp vào đầu gối của Ji-min. Sau đó, Ji-min liền quỳ rạp xuống trước mặt mọi người. Ji-hwan giống như hoảng loạn, ung thầm hối hận vì đứa con ngang bướng của mình đã nói ra lời chọc giận Jung Yoon-ho. Vừa muốn mở miệng nói gì đó, Jung Yoon-ho liền nâng tay, ý bảo ông chờ thêm một lát nữa. Ngày đó, cậu dùng cái tay này đẩy Kim Jae-chung xuống nước. Lúc này Ji-min đã sợ rồi, trong mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, vểnh môi không nói lời nào. Jung thiếu gia, là tay phải, thủ hạ đi theo ngày hôm đó lên tiếng. Lúc này, Jung Yoon-ho lấy súng ra, sau khi lên đạn, lại do dự một chút, quay đầu bước về, ngồi xổm xuống, đưa súng cho Kim Jae-chung. mày thử đi, dùng súng nhắm chuẩn vào tay phải. Kim Chae-chung sợ đến lui về mấy bước, nói, con không thể. Dung Yoon-ho thở dài, kéo Kim Chae-chung lên phía trước, để nó cầm lấy súng. Hắn kề sát ở đằng sau Chae-chung, tay nắm lấy tay Kim Chae-chung, cầm súng lên, Tổng Giám đốc Ji, ngài có ý kiến gì không? Dung Yoon-ho hướng Ji-hwan xác nhận lần cuối. Ji-hwan ais một tiếng, xua xua tay, không biết quy củ trên con đường này. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng suy cho cùng là bản thân có sai trước, nên để con trai nhớ kỹ điều này. Dung Yoon-ho xoay đầu, ra hiệu cho thủ hạ. Bốn thủ hạ bước tới, đè Ji-min đang quỳ trên mặt đất xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nó. Thả lỏng Dung Yoon-ho dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy. Ghé sát vào bên tai Chae-chung mà nói. Kim Chae-chung dứt khoát nhắm mắt lại. Mặc cho Dung Yoon-ho nắm lấy tay mình, có thể cảm nhận được hô hấp của hắn ở bên tai. Á chỉ nghe thấy Ji-min thét lên một tiếng. Ji-hwan nhanh chóng mang theo thủ hạ mà chạy tới. Viên đạn đã bắn vào cánh tay phải của Ji-min. Ji-hwan thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải vị trí chí mạng. Ji-hwan biết Dung Yoon-ho đã tha cho Ji-min một mạng. Ji-hwan bảo thủ hạ mang con trai đã ngất xỉu về. Lại tự mình tiễn Dung Yoon-ho đi. Trên đường, Kim Chae-chung sắc mặt tái nhợt, có lẽ vẫn chưa phản ứng lại từ một màn vừa rồi. Trong đầu không ngừng tái hiện lại cảnh tượng ban nãy, câu nói kia của Dung Yoon-ho, huống chi người cậu động tới là Kim Chae-chung, còn cả lúc hắn nắm lấy tay nó mà nổ súng trong nháy mắt. Và sau khi nó mở mắt ra, Ji-min đã ngã trên mặt đất. Tuy nói điều này quả thực rất tàn nhẫn, nhưng trong lòng Chae-chung dường như còn ẩn ẩn cảm giác an toàn. Là loại cảm giác được bảo vệ sao? Hai, em nói này, có thể khiến anh tức giận như vậy. Ji-min đúng là một thằng nhóc không hiểu chuyện. Dung Yoon-tae ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Yoon-ho. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, lơ đãng nói, Kim Chae-chung cũng là một thằng nhóc. Dung Yoon-ho vô tình mà đáp lại một câu, sau đó bổ sung, bắt đầu từ ngày mai, để Pio mang Kim Chae-chung đi huấn luyện. Dung Yoon-tae mỉm cười gật đầu, dường như càng ngày thú vị rồi đây. Cách chương.